Tạ Thời Tân đưa tay qua, nựng nựng cầm đường trụ. Thích anh đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trụ né đầu đi. Đúng vậy, thật là không có tiền đồ. Sau đó em lại nghĩ. Đường trụ tiếp tục nói. Có lẽ anh sẽ không thích phòng trọ thuê, nhưng em chỉ mới tốt nghiệp không thuê được phòng lớn, cho nên chúng ta có thể đến nhà khách có cho phép nấu cơm. Nếu có thể đến nhà khách chứng minh quan hệ của chúng ta đã không tệ, xem như là ra ngoài du lịch đi. Em không chỉ sẽ nấu cơm cho anh ăn, còn gảy đàn ghi. Ta cho anh nghe, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng ngắm mặt trời lặn, ra ngoài ăn gì đó, cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim. Đường trụ giống như đang miêu tả một bức tranh vô cùng sinh động. Theo lời đường trụ nói, Tạ Thời Tân phảng phất cũng cảm thấy mình đã cùng cậu làm những chuyện đó. Giác, đường trụ dùng kéo cắt đuôi tôm, câu chuyện cũng kết thúc. Không cần phải ảo tưởng, Tạ Thời Tân nói, chờ em nghỉ ngơi khỏe lên rồi, chúng ta lập tức đi. Đường trụ cười, đi đâu, Tạ Thời Tân, trong ảo tưởng của em, chúng ta đã làm những gì, sau này anh sẽ bù đắp hết cho em. Đường trụ nghiêng đầu, nhiều lắm đó, Tạ Thời Tân, đều bù đắp hết, đường trụ cười rộ lên, được vậy lát nữa em sẽ liệt kê danh sách cho anh. Tạ Thời Tân gật đầu, được, đường trụ, nhưng sẽ dài lắm đó, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tạ Thời Tân cười, không ngại dài, hơn một tiếng sau, cuối cùng đường trụ cũng dọn cơm lên. Bởi vì chỉ có hai người ăn, đường trụ làm không nhiều lắm, mỗi món một ít đặt trong một cái mâm lớn. Cảm thấy ngon không nào? Sau khi đường trụ dọn cơm lên rồi hỏi Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân cười gật đầu, hoan nghênh đến với tiệm cơm đường thị, đường trụ ghét bỏ, gì tên lúa quá đi. Tạ Thời Tân vô cùng vừa lòng với bữa cơm hải sản đường trụ nấu, cuối cùng một chút đồ thừa cũng không còn, ăn hết sạch. Đường trụ cảm thấy, nếu không phải Tạ Thời Tân có gia giáo từ nhỏ, có lẽ anh sẽ bưng nước canh lên húp sạch luôn. Thật sự ngon đến vậy sao? Đường trụ ăn bánh kem tráng miệng hỏi Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân nói, bữa tối tình yêu của đường thị, bên trong có hương vị của em. Đường trụ ha ha cười rộ lên, bị anh làm xến xỉu luôn rồi. Tạ Thời Tân cũng cười. Đường trụ cảm thấy Tạ Thời Tân hình như đã phát hiện được điểm cười của cậu, mỗi lần xến lụa đều có thể cho chúng điểm cười. Ăn cơm xong, Tạ Thời Tân lôi kéo cậu dạo một vòng khu nhà, sau đó hai người ra ban công ngồi. Tạ Thời Tân gọi điện thoại cho Đường Trạch dưới mấy lời khách sáo của Tạ Thời Tân, cuối cùng Đường Trạch cũng thừa nhận anh chỉ muốn để Đường Trụ nghỉ ngơi nhiều thêm vài ngày. Đây vốn chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, rất nhanh đã có thể hồi phục. Mà Tạ Thời Tân thân là ông chủ, nhưng cũng mặc kệ lý do này, thậm chí sau khi cúp điện thoại còn nói với Đường Trụ rằng Đường Trạch bảo em nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Đường Trụ nghi hoặc ngẩng đầu thuận thế gảy đàn ghi. Ta, còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Tạ Thời Tân mặt không đỏ tim đập không quá nhanh, đường trụ cúi đầu, thôi cũng được, cậu lại gảy gảy dây đàn, đàn anh muốn nghe bài nào, Tạ Thời Tân, vừa đàn vừa hát sao, đường trụ, đây là lần đầu tiên anh nghe em hát phải không, Tạ Thời Tân, đúng vậy, anh lại nói, hát gì cũng được, đường trụ cười, cảm giác như anh còn chưa thân thiết với em lắm, Tạ Thời Tân nựng cằm đường trụ, không sao, bây giờ chúng ta sẽ từ từ thân, đường trụ cười cười, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tiêu tùng rồi, theo dõi lại bị phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Anh vậy mà lại cười với em, dòng điện đánh thẳng vào não em. Đây là bài, tình ca dành cho tuổi teen nghe, của Ai Dương Lão Tam. Tuy rằng không nhắc nhiều về những tài năng của đường trụ nhưng cậu ấy thật sự rất giỏi đó, nhà giàu. Đường gia giàu lắm đó, lúc đi học thì học cực giỏi, đi làm cũng giỏi, đi làm 2 năm lên làm tổ trưởng luôn, phát minh nhiều thứ thuốc, trong đó loại thuốc chữa thể chất hư hàn cho Omega đoạt được giải thưởng nè. Và mấy thứ linh tinh khác, nấu cơm ngon, biết đàn hát. Kiểu như tác giả không nhắc đến nhiều nên tài năng đường trụ có vẻ lu mờ hơn Tạ Thời Tân. Vì mỗi lần anh Tạ lên sàn là có drummer để hóng. Cách chương.